Chương 0416, quà nho nhỏ, quá mức chân quý. Điện hạ khách khí. Quân Vô Cực vừa nói, lật tay xuất ra một con xinh xắn hộp gấm, hôm nay mạo muội tới cửa quấy rầy, không tới kịp chuẩn bị, quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, ngươi cu nở dê quá khách khí, ngươi tới thì tới, còn đưa cái gì lễ nha. Quân Vô Cực cười đến ôn hòa, tuy tiện tới cửa quấy rầy đã là thất lễ, nếu là liền một chút tâm ý cũng không có, cái kia cũng quá mức thất lễ. Lâm Thải Vi ngượng ngùng được sủng ái gò má ửng đỏ, vì chậm hết xấu hổ, liên tục không ngừng đem hộp gấm mở ra, cơ ca ca đưa nhất định là đồ tốt, mẹ, ta thay ngài nhìn một cái là cái gì. Chu Hi Đồng bất đắc dĩ nhìn xem nàng, vì nhi, chớ có hồ nháo, thực sự là, nào có ơ chửa cờ mặt hủy đi khách nhân lễ vật, cái này cũng quá thất lễ. Nhưng khi Quân Vô Cực mặt, Chu Hi Đồng cũng không dễ quá mức răn dạy Lâm Thải Vi, cũng nên cho nữ nhi này lưu chút mặt mũi. Lúc này, Lâm Thải Vi đã mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong là một chi tinh xảo tiểu xảo linh ngọc bình. Nhìn cách thư cờ liền biết, đó là một chi bình thuốc. Lâm Thải Vi không khỏi sững sờ, cơ ca ca, ngươi thế mà đưa mẹ ta đan dược, nàng là thực hơi kinh ngạc, vì phụ thân nàng là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên, còn chưa bao giờ có người tới cửa tới là đưa đan dược. Đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao, phần lớn là đưa chút quý báu dược liệu, hoặc là cái khác chân quý tinh xảo đồ vật. Bây giờ trông thấy Quân Vô Cực đưa là đan dược, nàng liền lấy làm kinh hãi. Từ khi ta ra đời, trừ bỏ cha ta bên ngoài, còn chưa bao giờ có người đưa mẹ ta đan dược đâu. Lâm Thải Vi nhanh mồm nhanh miệng nói, Chu Hi Đồng muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể nói, Vi Nhi, chớ có nói bậy, đây là cơ công tử tấm lòng thành. Mới vừa nói xong, Lâm Thải Vi đã rút ra cái nắp. Chỉ một thoáng, một cỗ thấm vào ruột gan lạnh hương từ trong bình phiêu tán mà ra, để cho người ta mừng rỡ. Chu Hi Đồng nghe mùi thơm kia, chỉ cảm thấy hơi có chút nở đầu, nhất định chỉ một thoáng được vô yên xuống tới, để cho nàng thư thái không ít. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Quân Vô Cực, gặp hắn như cũ cười đến ôn hòa, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cơ tả cố ý đưa ra viên đan dược kia, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì đột nhiên. Lâm Thải Vi kinh hô lên một tiếng, đây là đan dược gì ngửi thơm quá á. Quân Vô Cực nhàn nhạt giải thích nói, đây là lãnh hương hoàn, cùng ngưng hương hoàn cùng loại, chỉ là gia nhập rất nhiều dược liệu, tản mát ra mùi thơm lạnh lẽo thanh u, đeo ở trên người, có đề thần tỉnh não, trừ độc dưỡng nhan công hiệu. Trên thực tế, cái này lãnh hương hòa mùi thơm còn có thể trung hòa rất nhiều độc tố. Ở trên người mang đến lâu, thậm chí có bách độc bất xâm cùng trăm trùng không nhiêu hiệu quả. Lâm Thải Vi nghĩ, có chút mở mịt nhìn xem Quân Vô Cực, lãnh hương hoàn ta nhất định chưa từng nghe nói qua. Quân Vô Cực thần sắc thản nhiên, dược này là sư tôn bản thân nghiên cứu ra phương thuốc, trên thị trường nở dê cũng chưa từng xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Lâm Thải Vi cùng Chu Hi Đồng tất cả giật mình. Liền coi như các nàng cũng không hiểu luyện dược, nhưng cũng minh bạch nghiên cứu ra một phần phương thuốc cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn quen thuộc dược tính, còn phải đi qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể nghiên cứu ra một phần thành công phương thuốc. Lâm Hạo Thiên tuy là ngũ giai luyện dược sư, nhưng hắn đề ưu theo chiếu đã có phương thuốc luyện dược, vẫn chưa nghiên cứu ra bản thân đặc thù phương thuốc. Cứ việc đã sớm nghe nói qua Huyền Minh Đồng Mô đại danh, biết rõ nàng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan. Mẹ con hai người cũng chưa từng nghĩ tới, nàng nhất định nhưng đã có thể bản thân nghiên cứu chế tạo phương thuốc, còn thành công. Lâm Thải Vi đột nhiên cảm thấy trong tay bình thuốc nặng tựa vạn cân. Cái này cũng quá chân quý.